Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, chương 242, khủng bố cự ngạc. Hải dương chỗ sâu, một con cự xà tại tùy ý du động. Trên thân thể có màu vàng gợn sóng phát ra. Chung quanh một chút hải dương cự thú thấy này cự xà. Trong mắt đều có vô cùng vẻ sợ hãi. Cấp tốc thoát đi, không dám có một tia dừng lại. Hiu, màu vàng cự xà bơi lội. Tốc độ bỗng nhiên biến đến vô cùng kinh người. Cấp tốc đi tới một con địa nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú trước mặt. Cắn một cái đi, cái này hải dương cự thú đầu trực tiếp bị cắn đi 1/3. Khí thế trên người trong nháy mắt biến đến vô cùng suy yếu. Lại một ngụm. Cái này hải dương cự thú liền không có bất kỳ dãy rùa. Rõ ràng đã tử vong. Màu vàng cự xà ngừng lại. An tâm hưởng dụng chính mình bữa ăn ngon. Máu tanh mùi vị tràn ngập. Đưa tới chung quanh rất nhiều hải dương cự thú chú ý. Thế nhưng chúng nó không có một con dám tới gần nơi này. Cái này màu vàng cự xà tự nhiên là Chu Hạo nô dịch. Lúc này nó tại chiều lấy các nơi khu vực không ngừng dò xét. Có được thiên nguyên cảnh thực lực, Chu Hạo cũng không lo lắng hắn lại nhận nguy hiểm. Hưởng dùng hoàn mỹ bữa ăn, màu vàng cự xà lại là hướng về phía trước tiến lên. 3 giờ sau, nó đi tới một nơi. Bỗng nhiên, trên người của nó truyền đến một cỗ vô cùng tim đập nhanh cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép. Ma linh vùng biển một chỗ, Chu Hạo đang ở đánh giết một chút hải dương cự thú. Bỗng nhiên hắn ngừng lại, cau mày, nơi xa màu vàng cự xà cảm nhận được cảm giác sợ hãi. Hắn cũng có thể rõ ràng thấy, màu vàng cự xà thực lực đã ở vào thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Tại sao có thể có cảm giác sợ hãi truyền đến? Liền xem như một cái khác. Cũng chỉ là ở vào thiên nguyên cảnh sơ kỳ thôi. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Chẳng lẽ có mặt khác thực lực vô cùng kinh khủng hải dương cự thú xuất hiện. Chu Hạo suy tư một chút. Tiếp tục đi tới. Ngoặc kép. Vẻn vẹn 3 giây. Chu Hạo ra lệnh. Ma linh vùng biển ngoại trừ 2 cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ hải dương cự thú bên ngoài. Khả năng vẫn tồn tại cái khác mạnh mẽ hải dương cự thú. Nếu có, Chu Hạo nhất định phải đem tìm ra. Không biết mạnh lớn hải dương cự thú uy hiếp là lớn nhất. Nếu như không có, Chu Hạo cũng muốn tìm kiếm một thoáng là nguyên nhân gì. Màu vàng cự xà chậm rãi du động, hướng về chính mình thấy kinh khủng địa phương tiến lên. Càng là tiến lên. Này cảm giác nguy hiểm cũng là càng mạnh. 20 mấy giây sau, màu vàng cự xà đi tới một nơi. Đây là một chỗ kỳ dị đáy biển khu vực, phân bố rất nhiều lớn ngọn núi lớn. Hắn độ cao hoàn toàn có khả năng địch nổi trên lục địa những cái kia dãy núi. Mà tại một tòa rỗng ruột dưới ngọn núi phương, một con tướng mạo giống cá sấu to lớn sinh vật nằm sấp lấy. Hắn phần đuôi đều ở mỏm núi bên trong, chỉ có đầu vị trí lộ ra, thế nhưng hắn chiều dài cũng đạt tới 30 mấy mét. Hắn thân thể hoàn toàn hiện ra làm màu đỏ, nước biển chung quanh tiếp xúc đến da của nó, trong nháy mắt biến thành hư vô, quả nhiên là xa lạ. Chu Hạo xuyên thấu qua màu vàng cự xà nhìn xem này cự ngạc. Ma linh vùng biển một cái khác, thiên nguyên cảnh hải dương cự thú không phải cự ngạc. Như thế khí thế kinh khủng gợn sóng. Cái này cá sấu hải dương cự thú thực lực đạt đến mức nào? Ngoặc kép, Chu Hạo thông trong lòng yên lặng nói. Hắn có thể đại khái đoán được. Này cự ngạc thực lực tuyệt đối so với hắn mạnh. Xoạt, tại màu vàng lớn cự xa đến đây trong nháy mắt. Cự ngạc bỗng nhiên mở mắt. Không tốt, ngoặc kép, Chu Hạo sắc mặt biến hóa, bất quá bây giờ rút lui căn bản không kịp, cự ngạc tốc độ khẳng định càng nhanh, cự ngạc cấp tốc bơi tới, trên thân khí thế kinh khủng tản mát ra, màu vàng cự xà tiếp thụ lấy Chu Hạo mệnh lệnh, không có thoát đi, bất quá thân thể run rẩy, trong mắt có vẻ sợ hãi, không dám có một tia động tác khác, sẽ bị đánh giết sao? Ngoặc kép, Chu Hạo khẩn trương nhìn xem, đây là hắn thật vất vả thu phục thiên nguyên cảnh sơ kỳ hải dương cự thú. Nếu như bị đánh giết, tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Cự ngạc vây quanh màu vàng cự xa chuyển động một vòng, trong mắt cũng lộ ra nhân tính hóa ánh sáng. Sau đó gầm nhẹ một tiếng, này cự ngạc muốn thu phục màu vàng cự xa. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm nhận được màu vàng cự xa truyền đến tin tức gợn sóng, bỗng nhiên sững sờ. Đó là hải dương động vật đặc hữu nói chuyện với nhau phương thức, không đánh giết liền tốt. Chu Hạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Màu vàng cự xa tại cự ngạc trước mặt cúi thấp đầu xuống, biểu thị thần phục. Sau đó cự ngạc hài lòng nhẹ gật đầu, tại màu vàng cự xa trên thân lưu lại một giọt máu, sau đó dung nhập vào màu vàng cự xa một chỗ. Đây là vì phòng ngừa màu vàng cự xa qua loa nó trực tiếp dùng để chạy trốn. Có giọt máu này, màu vàng cự xà bất luận ở nơi nào, nó đều có thể cấp tốc cảm ứng được. Đã thu phục được màu vàng cự xà về sau, cự ngạc tựa hồ rất hài lòng, gầm nhẹ vài tiếng liền bơi về đi tiếp tục nằm ngáy o o. Mà màu vàng cự xà cũng tại Chu Hạo phân phó hạ từ từ hướng về nơi xa bơi đi. Vừa rồi cự ngạc khi thế gợn sóng hoàn toàn phát ra, cái này cùng Triệu Phong có chút tương tự, thế nhưng nên mạnh hơn Trương Phong. Không có gì bất ngờ xảy ra, này cự ngạc thực lực nên tại thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, Triệu Phong là ma linh biển căn cứ người phụ trách, thiên nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, cự ngạc căn bản nghĩ không ra. Nó nhìn thấy màu vàng cự xà đã bị Chu Hạo khống chế, nó tồn tại cũng hoàn toàn bại lộ tại Chu Hạo trước mặt. So Triệu Phong còn mạnh hơn hải dương cự thú, nếu như nó công kích ma linh biển căn cứ, ai có thể ngăn cản được? Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang. Bất quá kỳ quái là, cái này cự ngạc căn bản không ý định động thủ, một mực tại nằm ngáy o o, không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá bất kể thế nào nghĩ, hiện tại muốn làm chính là đem này cự ngạc giải quyết hết. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo không có chút do dự nào, cấp tốc về tới ma linh biển căn cứ, sau đó tìm được Triệu Phong. Chu Hạo, ngươi nói là tại chúng ta vùng biển này có một con thực lực đạt đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn vượt qua ta hải dương cự ngạc. Ngoặc kép, Triệu Phong chấn động nói, đúng, ta là hồn thú sư, hảo vận linh hồn nô dịch cái kia thiên nguyên cảnh sơ kỳ màu vàng cự xa. Sau đó màu vàng cự xa bơi lội phát hiện cự ngạc tồn tại. Chu Hạo nói, cũng không có giấu giếm cái gì. Triệu Phong trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, đã khiếp sợ Chu Hạo có thể linh hồn nô dịch thiên nguyên cảnh sơ kỳ màu vàng cự xa, lại khiếp sợ nơi này xuất hiện cường đại như vậy cự ngạc. Hiện tại trong hải dương đã biết thiên nguyên cảnh cự thú chỉ có một chỉ đạt tới thiên nguyên cảnh hậu kỳ, không có nghĩ tới đây lại còn tồn tại một con. Ta động thủ rất khó lưu lại nó, nhất định phải lên báo lên. Triệu Phong trong lòng cấp tốc chuyển động rất nhiều ý nghĩ, sau đó nói thẳng. Chu Hạo nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn nghĩ cũng là cái này, đối phó thiên nguyên cảnh hậu kỳ hải dương cự thú, chắc chắn nhất vẫn là những thần nguyên cảnh đó cường giả ra tay. Dạng này tuyệt đối không có sơ hở nào. Thời gian cấp bách, Chu Hạo cùng Triệu Phong liên hợp đem tin tức hồi báo lên. Vẻn vẹn sau 6 tiếng, một chiếc chiến cơ từ đằng xa bay tới, rơi vào ma linh biển căn cứ lên chỗ trống. Chiến cơ mở ra, từ bên trong trực tiếp đi ra một vị thân thể hết sức khôi ngô, thân xuyên áo giáp màu đen nam tử trung niên, cứ như vậy theo trong hư không bay xuống dưới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,